Chương 2750 tối cường thăng cấp hệ thống. Trò chơi cao thủ. Ầm ầm ầm, nghe ầm ầm ầm, kẻ khắp nơi nổ vang, dường như có hàng vạn con ngựa chạy chồm dưới sườn núi băng sương cùng bụi bặm song song, cùng phong cuốn lên, băng sương bọc thổi tới trên mặt liền như hòn đá nhỏ nện xuống đến giống như vậy, trên mặt đau nhức, mỗi người đều vạn phần căng thẳng, nhìn phô thiên cái địa quỷ thú vọt tới, tất cả mọi người tần tần làm nuốt một thoáng ngụm nước. Kẻ ta, chúng ta chống đỡ được sao? Biết, không, biết. Chết cả. Quá, quá nhiều rồi. Nạp Lan Vũ nói chuyện đầu lưỡi đều ở thắt, thân thể không ngừng mà phát run, xưa nay chưa bao giờ gặp loại này nguy hiểm, bọn họ đều đang bảo vệ dưới cánh chim sinh trưởng, bất kỳ chuyện nguy hiểm đều có học viện, gia đình bảo vệ, chưa từng có trải qua loại này hiểm cảnh, đối với bọn họ tới nói như vậy to lớn quỷ bầy thú là một lần trùng kích cực lớn, ngược lại, đối với Long Phi cùng Đàm Đại Pháo tới nói, loại này hiểm cảnh lúc đó có phát sinh, Đàm Đại Pháo nhìn qua rất bình tĩnh, hai mắt trói chặt. Long Phi liền không phải trấn định hắn, nhưng là ở hưng phấn, hắn yên lặng đếm lấy, một con 10.000 chút kinh nghiệm, nơi này ít nhất có hơn 2.000 đầu, nói không chắc 3.000 đầu cũng có, đến thời điểm lão tử liền có thể thăng cấp rồi. Ha ha ha, Long Phi âm thanh chìm xuống, cuối cùng khích lệ nói, ngươi yên tâm, chỉ cần dựa theo ta nói làm, hết thảy đều không là vấn đề, suy nghĩ một chút ngày hôm nay từ nơi này sống lại các ngươi có thể thổi cả đời trâu bò. Chúc Thiên song quyền nắm chặt, nói, nghe nói không sai, đều cho ta chịu đựng, chúng ta là thiết đầu chiến đội, chúng ta đầu so với thiết còn cứng hơn. Ai tới, làm ai? Hống ế một con quỷ thú đập tới, Long Phi nhất thời hét ra một tiếng, nghe tôn tử, đến, giết chết ông nội ta. Trong tay năng lượng chí tôn đồ long đao quay về giữa không trung chính là một trảm ê bạch. 1.200 y ầm. Đầu kia quỷ thú thân thể trúng một đao, cũng không có lùi bước. Càng thêm hung mãnh nghiền ép hạ xuống, đây chính là cuồng bạo trạng thái yêu thú, bọn họ sẽ không sợ hãi cái chết, càng thêm cáu kỉnh, hung tàn, giết. Nhìn quỷ thú vọt tới, Long Phi cũng hơi hét ra một tiếng, Lãnh Phong động thủ, những người khác cũng theo động thủ, thế nhưng duy trì Long Phi nói nhịp điệu, mấu chốt nhất chính là nhịp điệu nhất định không thể loạn, nơi này tuy rằng không phải trò chơi, thế nhưng Long Phi cũng thăm dò rõ ràng, những quỷ này thú chỉ cần dẹp đi bọn chúng cừu hận, vậy thì sẽ không công kích người khác, coi như Long Phi không kéo cừu hận, những quỷ này thú cũng chỉ có thể công kích một mình hắn, bởi vì ma âm. Khống chế, xa xa ma địch phát ra đặc thù ma âm không ngừng ở những quỷ này thú trong đầu gấp khúc, bọn họ mục tiêu chính là Long Phi, ầm. Ầm. Theo sông lên phía trước nhất quỷ thú kéo tới, mặt sau đại bộ đội cũng là trong nháy mắt nhằm phía Long Phi cơ thể hơi chìm xuống, tầng tầng một tiếng, nói, ê chặn lại rồi. Muốn xung kích rồi. Ầm, ầm, ầm, mấy ngàn con quỷ thú xung kích tới, chỉ là này nói lực trùng kích lượng chính là cực kỳ cường hãn, Long Phi che ở phía trước nhất, rất nhiều quỷ thú đánh vào trên người hắn, hắn thân thể phát chìm, hơn nữa loại sức mạnh này càng lúc càng lớn, lực trùng kích lượng càng ngày càng mạnh, Long Phi hai chân đã cắm vào trong lòng đất, toàn thân xương nổ vang, ngực mấy đạo vết thương, Tô Tố ở đoàn người mặt sau không ngừng thả ra trị liệu. Hoàn toàn rồi cùng trong game mục sư như thế một. Đạo năng lượng phóng thích, bao phủ Long Phi toàn thân. Tiếp theo Long Phi toàn thân một mảnh ấm áp cảm giác, người khác hắn không biết, hắn hệ thống bên trong trực tiếp vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Sinh mệnh giá trị o 100 điểm. Ken. Sinh mệnh giá trị o 100 điểm. Ken. Sinh mệnh giá trị o 100 điểm. Vú em, đúng là siêu cấp vú em, ở trước đây vị diện, thế giới ở trong căn bản không có nhân vật như vậy, ngay sau đó mang cái vú em ở bên người, vậy còn cần phải sợ cái gì? Nếu như sửa lượng sung túc một điểm, vậy thì càng thêm sảng khoái. Long Phi âm thầm hưng phấn, Hồng Mông giới là một cái siêu cấp đại thế giới, không gì không có, bất kỳ huyết thống, bất kỳ nghề nghiệp nào nơi này đều có thiên một người huyết thống, sau đó sẽ có hay không có chiến sĩ huyết thống, xe tăng huyết thống, ma pháp sư huyết thống, thánh kỵ sĩ, ma đạo sư cái gì, e đứng vững. Ngàn vạn không thể lùi, để đợt tấn công thứ nhất, kế tiếp liền ung dung hơn nhiều. Long Phi nặng nề nói rằng, kẻ tuyệt đối không nên hoảng, nếu như trong lòng có sợ hãi, vậy thì hống đi ra. Hung lên. À, Long Phi đi đầu gào thét, tiếp theo, Chúc Thiên cũng rống to lên, Đàm Đại Pháo cũng giống như vậy, cái thứ nhất xung kích nếu như bất tử, vậy kế tiếp sẽ dễ làm nhiều lắm. Hiện tại Long Phi liền lo lắng một chuyện, cái này rảnh nham thạch sẽ không chịu nổi, quỷ thú Hải Dương, đem nửa cái sườn núi đều cho chiếm lĩnh, phô thiên cái địa, Long Phi bọn họ cũng nhấn chìm ở quỷ thú Hải Dương ở trong, từng đạo xung kích đi tới. Dưới tình huống này, coi như là thiên tượng cường giả cũng không chống đỡ được. Xa xa, lão đạo nam tử ánh mắt rất bình tĩnh, nhàn nhạt nói, "Ê, một làn sóng xông lên không còn. Sư muội, quên đi thôi, chúng ta đi thôi." Tóc đỏ nữ tử ma địch vừa thu lại, môi đỏ hơi động, cười nham hiểm một tiếng, nói, "Ê, một cái rác rưởi mà thôi, căn bản không đáng làm lỡ thời gian." Ma âm vừa thu lại, không có ma âm kích thích, những kia quỷ thú xung kích tốc độ cũng yếu bớt không ít, Long Phi có thể rõ ràng cảm giác được sức mạnh yếu bớt. Long Phi khóe miệng hơi một câu, âm trầm nói, "Để xung kích xong, đến phiên lão tử đi." Song quyền chìm xuống, sức mạnh rót vào song quyền, tâm thần hơi động, vì ai đã thần công năng lượng. Cùng phong quyền. Ai đã thần công vẫn kéo dài, chịu đòn năng lượng đã sớm chồng chất đầy, ở quỷ thú lực trùng kích lượng yếu bớt trong nháy mắt, Long Phi đem chịu đòn năng lượng phóng thích, phối hợp cùng phong quyền, song quyền một bạo, thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Song quyền nổ ra, trên nắm tay cuồng phong liền máy bay động cơ sau vĩ diễm, điên cuồng bạo kích đi ra ngoài, cuồng phong từng trận, cuối cùng đem những kia quỷ thú cuốn lấy lên, ầm. Ầm. Ầm. Hơn trăm đầu quỷ thú bay lên, toàn bộ bị Long Phi bắn cho 4/8 nứt, cũng đem toàn bộ quỷ thú xung kích trận hình cho đánh tan đi. Lãnh Phong ánh mắt rùng mình, nhìn chằm chằm Long Phi, trong lòng không rõ, e rõ ràng chính là binh giả cảnh giới, tại sao có thể thả ra mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Loại sức mạnh này không kém gì linh giả đỉnh cao, hơn nữa thậm chí càng mạnh hơn. Tô Tố một mặt mê gái nói, "Ê, rất đẹp trai à. Thật là sắc bén." Chúc Thiên cũng là sững sờ, nhìn Long Phi, nói, "Ê, Long Phi huynh đệ, ngươi cú đấm này lợi hại." Đàm Đại Pháo hưng phấn nói, "Ê, phi ca trâu bò." Tất cả đều bị Long Phi này sức bùng nổ một quyền cho chấn động rồi. Long Phi cú đấm này cũng cho bọn họ đặt xuống một châm trấn định tề như thế, keng. Keng. Keng. Liên tiếp hệ thống tiếng nổ vang, kinh nghiệm ở bảo táp âm thanh quá mỹ diệu, ai đã thần công không hổ là ai đã thần công, trước tiên có được, sau có công, một quyền trăm con quỷ thú, lực lượng này cường một bút, bất quá Long Phi chịu đựng thống khổ cũng là không gì sánh kịp, nếu như không phải Tô Tố kéo dài không ngừng sữa, hắn sớm đã chết rồi. Coi như như vậy Long Phi cũng không dám xem thường, đây chỉ là đợt thứ nhất xung kích, bên ngoài còn có mấy ngàn con quỷ thú, mặt sau sẽ rất khó, thế. Nhưng Long Phi tin chắc nhất định có thể gánh vác, bởi vì hắn là trò chơi cao thủ, xa xa, tóc đỏ nữ tử khó chịu.